Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 75, thương cảm vô định bờ sông Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya chiến kỳ ở lạnh thấu xương trong gió rét liệt liệt vang dội, nhìn như đơn bạc quân trướng chú đóng ở cùng nhau, phảng phất tùy thời có thể bị cuồng phong ném đi Nam Yến quốc quân trướng chung, từng tiếng dễ nghe du dương tiếng địch từ trướng chung truyền ra, phảng phất như nói ẩn sâu ở trăm trượng băng để bí mật, sau đó mặt băng bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt mạng nhện cái khe tiếng địch cũng bỗng nhiên phá âm. Yến Hà Thanh nhíu mày bắt bên môi sáo ngọc nắm trong tay tinh tế coi cẩn thận lại yêu quý. Quân trướng Mạc Liêm bị vén lên, một thân chứ chiến bào trung niên nam tử chắp tay đi vào, đầy mặt tu nghiêm, uy phong lẫm lẫm, khuôn mặt và Yến Hà Thanh có ba phần tương tự, nhưng trên mặt của hắn là bão kinh phong xương khe rãnh, đáy mắt là nhìn hết trong cuộc sống mỏng lạnh tang thương. Yến Hà Thanh cấp tốc dùng ống tay áo nửa che khuất cây sáo, đứng lên cung kính nói. Thúc phụ, Tiết Nghiêm nhìn về phía Yến Hà Thanh trầm giọng nói. Ngày gần đây chiến sự liên tục báo cáo thắng lợi, ngươi cũng cực khổ, sớm một chút nghỉ tạm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Yến Hà Thanh đáp, tả thúc phụ, Tiết Nghiêm thân thủ vỗ vỗ Yến Hà Thanh vai, ánh mắt rơi ở trong tay hắn sáo ngọc trên, Tiết Nghiêm khóe miệng dưới phiết ánh mắt càng phát ra nghiêm khắc. Xông rõ ràng, ngẫm lại phụ thân ngươi cùng mẫu thân, ngẫm lại Nam Yến quốc bách tính tướng sĩ, đừng quên nhà quốc thù. Yến Hà Thanh tròng mắt ác địch tay của dần dần rất nhanh. Yến Hà Thanh minh bạch. Tiết Nghiêm nhìn Yến Hà Thanh, trong ánh mắt có ba phần tự ái cùng bảy phần nghiêm khắc. Tựa như tất cả phụ mẫu như vậy, cho dù hài tử đã mà đứng, đã thành ra, đã một mình đảm đương một phía mà giải quyết rồi từng món một sự thế nhưng ở trong mắt bọn họ, hài tử chung quy là hài tử. Yến Hà Thanh đối với Tiết Nghiêm mà nói cũng là như vậy. Tiết Nghiêm nhớ tới Yến Hà Thanh khi còn bé, Nam Yến quốc những hoàng tử khác còn đang rung đùi đắc ý lưng cổ từ cướp phụ hoàng mẫu hậu ân sủng, duy chỉ có hắn cầm binh thư hỏi tự mình. Thúc phụ thiên hạ bốn phần cách cục cuối cùng lại nghênh đón dung chuyển, Nam Yến quốc có thể có binh lực đối kháng. Khi đó thiếu niên trong tròng mắt là tinh thần, là cửu tiêu, là biển trời cao dưới ánh bình minh thương sinh linh. Tiết Nghiêm rất sớm liền nhìn ra Yến Hà Thanh phi phàm, hắn biết Nam Yến quốc ở Yến Hà Thanh trên tay, nhất định sẽ nghênh đón không đồng dạng như vậy huy hoàng, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn đến, Nam Yến quốc cũng sẽ trải qua suýt nữa diệt quốc nhất tai. Bắc quốc Nam phạt hầu như tàn sát toàn bộ Yến họ hoàng thất quốc thổ cũng bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đông Ngô nước chia cắt. Tiết Nghiêm trải qua thiên nan vạn hiểm, rốt cục đem Yến Hà Thanh từ Bắc quốc cứu trở về. Đã từng thiếu niên ở đau khổ chung rút đi tất cả ngây ngô cùng đơn thuần, ẩn nhẫn thâm trầm trong con ngươi trong rõ ràng là thù hận lửa giận, đó là Tiết Nghiêm muốn tự Yến Hà Thanh thân trên thấy, đó là đủ để lay động thiên địa ý chí. Thế nhưng kia ti lửa giận chung tựa hồ lại xen lẫn khác tâm tình, như dài đằng đẵng cát vàng chung liếc mắt trong suốt con suối, như biển rộng mênh mông chung nhất lá nhỏ hẹp thuyền con, như tuyệt cảnh chung hơi yếu mong muốn, rồi lại chỉ có thể gợi nhân tâm để càng sâu tuyệt vọng. Kia ti tâm tình vẫn bị Yến Hà Thanh ẩn giấu đắp vô cùng tốt, để Tiết Nghiêm xem bất minh đoán không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nghiêm nhìn Yến Hà Thanh ngọc trong tay địch hỏi nói ở hầu bên môi qua lại cút đúng là vẫn còn không có hỏi ra lời, hắn mộc nghiêm mặt gật đầu xoay người phải ly khai quân trướng, ngoài cửa đột nhiên có binh sĩ đến đây bẩm báo. Báo, Tiết tướng quân Yến Yến Tử, phía tây phát hiện có Bắc quốc quân đội đánh lén. Cái gì, Tiết Nghiêm nhíu mày, bây giờ, nhân số mà, hồi tướng quân, phong tuyết quá lớn, thấy không rõ thế nhưng nghe thanh âm phải có ước chừng vạn người. Tiết Nghiêm gật đầu, không nghĩ tới bọn họ còn có như vậy năng lượng, cũng tốt, nếu bọn họ không biết tự lượng sức mình, chúng ta đây thẳng thắn nhất cử công phá, xông rõ ràng, người lĩnh binh đi ngăn địch. Yến Hà Thanh gật đầu đứng lên, đem cây sáo bỏ vào dương gỗ cất xong, xoay người không cẩn thận đụng tới bên cạnh bình thư rơi trên mặt đất chính diện hướng về phía trước mở ra, chờ mình mở kia mặt viết đầy. Lương, tử, vô ý cử chỉ lại lộ ra minh minh thiên ý, Yến Hà Thanh thân thủ nhặt lên binh thư, bỗng nhiên trái tim phảng phất bị người hung hăng nắm lấy, hắn hít sâu hai cái, nhìn trước mắt tràn ngập. Lương, chữ binh thư, ngẩng đầu nhíu mày hỏi tướng sĩ, chúng ta trại lính kho lúa ở nơi nào, quay về hoàng tử, ở mặt đông. Yến Hà Thanh thân thủ chậm rãi khép lại binh thư thâm trầm đen kịt ngắm không thấy đáy trong tròng mắt chợt lóe lên một tấc rất lệ cùng sáng tỏ. Nhiếp tướng quân, quân địch không có đi ra ứng chiến. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Nhiếp Hai sắc mặt nhất thanh, ngoài miệng mắng lên. Con bà nó cũng mẹ nó là vương bát sao, cũng hận bọn họ quân doanh cửa còn mẹ nó không ra tới. Túng kẻ trộm, tuy nói tiếng mắng khí thế mười phần, nhưng Nhiếp Hai nội tâm lại thấp thỏm bất an, Nam Yến quốc quân địch chẳng đáng ra ngoài đón chiến, tự mình cử động này liền không cách nào phân tán bọn họ binh lực cùng lực chú ý cướp lương bên kia liền cực kỳ nguy hiểm. Nhiếp Hai Hầu kết trên dưới cuộn, trong tay chặt siết chặt dây cương, rõ ràng là đại hàn ngày, trán của hắn bí ra tinh tế mồ hôi hột, hắn nói. Chúng ta đánh nhau đi, Nhiếp tướng quân, chúng ta chỉ có 1.000 người, thuộc hạ trừng lớn hai mắt, đáy mắt tràn đầy mãn bất khả tư nghị. Đánh tới liền ý nghĩa cũng không lui lại khả năng chạy trốn. Thế nhưng nếu mà không hấp dẫn chú ý của bọn họ, lần này tác chiến liền mới có thể thất bại, đến lúc đó Nam Yến quốc nhất cử công thành, đói bụng Bắc quốc các tướng sĩ như hà chiến tranh. Cửa thành vừa vỡ, Bắc quốc biên cương cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người, Bắc quốc quốc thổ cũng chỉ có thể mặc cho người dẫm lên. Nhiếp Hai hít sâu một hơi, phong quát như đao cắt, hắn gào thét ra. Đánh tới, mà lúc này, Yến Hà Thanh đứng ở quân doanh trước, hắn mặc sáng màu ngân sắc khôi giáp, hộ tâm gương sáng với trước ngực trường kiếm tùy thân, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, sắc mặt trầm ổn, hắn nhìn xa xa móng ngựa đạp đất nâng lên bụi bậm cuồn cuộn, quay đầu hỏi tướng sĩ. Tiết tướng quân mang binh đi Chuân Lương chỗ sao? Tướng sĩ cả tiếng bẩm báo. Đúng vậy, Yến Hà Thanh khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cực lạnh dáng tươi cười, hắn phóng người lên ngựa đối về tướng sĩ lạnh lùng nói. Hảo, ta chính diện nghênh chiến, người lĩnh binh đi chặt đứt bọn họ đường lui. Hai bên quân mã rất nhanh rằng co trên, nhưng Bắc quốc chỉ có 1.000 tướng sĩ, làm sao có thể địch nổi Nam Yến quốc mấy vạn tinh binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua mấy cái hiệp, Nhiếp Hai liền bị Yến Hà Thanh chém với mã dưới, Yến Hà Thanh đạp hắn, như trước đây hắn đạp tự mình như vậy, sau đó Yến Hà Thanh không chút do dự, huy kiếm chém xuống Nhiếp Hai cánh tay trái. Nhiếp Hai che cánh tay thảm hào nhất thanh, sau đó cười ha ha, tiếng bởi vì đau đớn hầu như sai lệch, hắn miệng vỡ mắng. Yến Hà Thanh, ngươi hận đúng hay không? Hận ta áp ngươi tới Bắc quốc khi đối với ngươi mọi cách dằn vặt. Là, ngươi bây giờ là có thể báo thù thế nhưng đừng quên, ngươi quả thực làm qua Bắc quốc chó, không, ngươi chính là Bắc quốc chó. Hắn còn chưa có nói xong, Yến Hà Thanh mặt không thay đổi huy kiếm cắt cổ họng của hắn, Nhiếp Hai nếu không có thể phát ra tiếng, mỗi hấp khí một chút toàn bộ hầu đều ở đây tràn đầy. Máu thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, hắn như chỉ chó như nhau bị Yến Hà Thanh dẫm nát lòng bàn chân, uốn éo người phủ phục trên mặt đất. Nhiếp Hai lao lực mà ngẩng đầu lên, vãng mặt đông nhìn lại tựa hồ muốn biết Lý Vô Định có thuận lợi hay không, thế nhưng hắn lại cái gì cũng ngắm không được, thiên địa trời mênh mông, rơi vào hắn đáy mắt chỉ có trắng như tuyết tuyết trắng, hắn mâu quang dần dần ảm đạm xuống, chiêu cáo chứ nước hận và gia cừu lại thâm sâu trên chia ra. Cách chương.